Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh lại lần nữa, đã là 2 giờ chiều hôm sau. Tôi ngồi dậy khỏi giường, trên tủ đầu giường là những viên thuốc vương vãi, nửa cốc nước và một tấm thẻ ngân hàng. Tôi đưa tay sờ trán, cơn sốt đã lui, công lao thuộc về ai thì không cần nói cũng biết. Tôi buồn bực vùi mặt vào gối, không hiểu bản thân bị làm sao nữa. Ở nước ngoài suốt 8 năm, bị cướp, bị phân biệt đối xử, gặp đủ thứ rắc rối mà chưa từng rơi nước mắt. Vậy mà chỉ vì một trận sốt lại khóc đến mức này. Có lẽ con người càng lớn càng yếu đuối. Sau khi tỉnh dậy không bao lâu, nhân viên khách sạn gõ cửa phòng, mang đến một hộp giữ nhiệt. Bên trong là món hàu chiên trứng mà tôi đã thèm hôm đó. Sau hôm ấy, tôi trở lại công ty, không còn gặp lại Tống Viêm nữa. Đêm giao thừa, tôi một mình đến quảng trường trung tâm đón năm mới. Người rất đông, chen chúc xung quanh màn hình lớn ở giữa. Tôi nắm chặt sợi dây buộc bong bóng, rút điện thoại ra chụp một tấm hình. Khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu, tôi bị dòng người đẩy vào trong, ngước nhìn màn hình phía trên. 10, 9, 8, 1, giây cuối cùng, sợi dây trong tay tuột ra. Giữa âm thanh huyên náo, vô số quả bóng bay lên trời, mang theo những điều ước của mọi người, tạo thành một biển hoa, lộng lẫy. Trên màn hình lớn xuất hiện một dòng chữ: hãy ôm người mà bạn yêu thương nhất. Người xung quanh lục tục ôm nhau, hầu hết bọn họ đều đi cùng người thân, bạn bè hoặc người yêu. Tôi chạm vào tai, không ngờ lại có một phần như vậy. Bất chợt, có người nắm lấy cổ tay tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi ngã vào một vòng tay ấm áp. Sững sờ ngẩng đầu, đập vào mắt là đường viền cằm sắc nét của một người đàn ông. Tôi khựng lại vài giây, rồi cúi đầu, vòng tay ôm lấy eo anh ấy. Sau đó, Tống Viêm che chắn cho tôi rời khỏi đám đông. Anh ấy đưa tôi lên tầng thượng của một tòa cao ốc. Trên sân thượng có bàn ghế và sofa. Từ đây, có thể nhìn thấy quảng trường vừa nãy, nơi dòng người vẫn còn tấp nập. Tống Viêm đứng bên lan can, nhìn xuống. Gió đêm thổi tung mái tóc anh ấy. Tôi hơi căng thẳng. Tống Viêm, đừng đứng cao như vậy. Vịt bay lạc bởi anh ta quay lại. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi. Màn đêm đặc quánh trải dài sau lưng anh ta. Hạ Đường, lúc nãy sao em lại ôm tôi? Từ nãy đến giờ anh ta vẫn không nói gì, vừa mở miệng đã là câu này. Tôi đáp, là anh ôm tôi trước. Khác gì nhau đâu, anh ta thản nhiên, người này thật ra chẳng thay đổi chút nào. Tôi mím môi, không biết nên nói gì. Hạ Đường, em đã ôm tôi, có phải nên bồi thường cho tôi không? Bị anh ta dẫn dắt, tôi vô thức hỏi, bồi thường thế nào? Ví dụ như, anh ta hơi cúi đầu, chậm rãi nói. Nói tôi nghe, lúc thả bóng, em đã ước điều gì? Không được, đó là chuyện riêng của tôi. Tôi hoàn hồn, khó hiểu nhìn anh ta. Tại sao là tôi bồi thường anh? Rõ ràng cái ôm là chuyện của cả hai. Nhưng hiển nhiên, Tống Viêm không định nói lý. Anh ta bật cười một tiếng, tiến gần lại, hương thơm lạnh nhàn nhạt trên người phảng phất quanh tôi. Hạ Đường, em chiếm lợi của tôi rồi còn muốn chối. Chiếm lợi, anh ta ghét cái ôm đó đến thế sao? Rõ ràng là anh, tôi có chút tức giận, cau mày. Hôm tôi bị sốt, anh còn. Lời đến miệng lại bị tôi cứng rắn chặn lại. Không khí lặng đi, bên tai chỉ còn tiếng gió thôi. Tôi cứng đờ cúi đầu, chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống. Tống Viêm híp mắt lại. Vậy nghĩa là, hôm đó em chưa ngủ, biết tôi hôn em rồi. Anh ta nói thẳng không chút đỏ mặt, tim không loạn nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi im lặng, không chớp mắt nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Nhỏ giọng lẩm bẩm, hôn lâu như vậy, tôi đâu có chết. Gì cơ, tai tôi nóng bừng, không có gì. Hạ Đường, em muốn quay lại với tôi, là một câu khẳng định. Hàng mi tôi run lên, ngước nhìn anh ta. Có thể không? Tống Viêm nhướng mày, khóe môi cong lên một đường nhẹ. Xem biểu hiện của em. Anh ta đứng trước mặt tôi, trong đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng vụn vỡ, mái tóc rủ xuống, xen lẫn một chút lờ đãng ý cười. Vẫn như năm đó, giữa tiếng gió, tôi nghe thấy nhịp tim mình đập điên cuồng. Vậy tôi sẽ cố gắng thể hiện. Cách chương.